công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Nguyệt Quốc là một quốc gia nhỏ, không được xem là phồn thịnh. Tuy nhiên, địa hình Kỳ Nguyệt hiểm trở và khí hậu khắc nghiệt, môi trường sống vô cùng khó khăn. Dù vậy, con người ở đây luôn có cách sinh tồn trong những điều kiện đó. Vì thế, người dân Kỳ Nguyệt ai nấy đều có thân thể khỏe mạnh. Ngay cả nữ nhân cũng có 3 phần võ nghệ, còn nam nhân thì cực kỳ cường tráng. Tống Ấu Quân nhớ rõ Trác Ương Lan tuổi tác chỉ lớn hơn nàng một vài tuổi. Nhưng khi đứng cùng, Trác Ương Lan rõ ràng cao hơn nàng một cái đầu. Điều này chứng tỏ rằng người Kỳ Nguyệt thường có vóc dáng cao lớn. Chính vì vậy, binh lính Kỳ Nguyệt mạnh mẽ hơn hẳn các quốc gia khác. Trên phố, có câu nói, Kỳ Nguyệt 3.000 thắng 1 vạn, chính là ám chỉ sự dũng mãnh của binh lính Kỳ Nguyệt. Trong nguyên tác, Khương Nghi Xuyên và Trác Ương Lan không quen biết nhau từ trước. Nhưng một lần tình cờ, Khương Nghi Xuyên đã cứu mạng Trác Ương Lan. Từ đó, hai người có một mối quan hệ đặc biệt. Trác Ương Lan là một người phụ nữ rất tài năng. Sau khi trở về nước, cô ta đã phải trải qua cuộc đấu đá trong hoàng thất. Cuối cùng tiêu diệt những kẻ muốn tranh quyền và trở thành nữ đế của Kỳ Nguyệt. Sau đó, Khương Nghi Xuyên quay trở lại Bắc Chiêu, dẫn quân tấn công Nam Lung trong một chiến dịch lớn vượt qua ngàn dặm. Chính vì sự gia nhập của binh lính Kỳ Nguyệt mà quân Bắc Chiêu mới có thể vượt qua mọi trở ngại, phá vỡ biên giới Nam Lung. Do đó, có thể nói rằng Khương Nghi Xuyên và Trác Ương Lan đều là đối thủ của Nam Lung. Tống Ấu Quân nghĩ thầm và nhìn Khương Nghi Xuyên một cái. Trong lòng nàng tự hỏi liệu hắn có đến đây để mượn sức kết đồng minh không? Khương Nghi Xuyên nhận ra ánh mắt nàng, quay đầu và nhìn thẳng vào nàng. Ánh mắt hắn như một mặt hồ tĩnh lặng, không thể đoán biết cảm xúc hay suy nghĩ. Tống Ấu Quân cảm thấy khả năng này không lớn. Trác Ương Lan là người có tính khí rất nhỏ mọn, có thù tất báo. Khương Nghi Xuyên từng có xung đột ở Cẩm Vân Lâu, không khác gì đứng về phía đối lập với cô ta. Hơn nữa, hiện giờ họ còn cùng nhau cười nhạo Trác Ương Lan. Điều đó chắc chắn không thể tạo ra cơ hội cho một mối quan hệ. Vì vậy, nàng suy nghĩ một lát rồi cười nhẹ, nói, Trác Ương Lan, ngươi còn nhớ lời ta đã nói với ngươi ở Trụy Hà không? Trác Ương Lan đầu tóc rối bù, như thể vừa nhớ ra điều gì. Đột nhiên động đậy, cố gắng bò về phía Tống Ấu Quân. Tuy nhiên, khi dùng sức cho hai chân, đau đớn lập tức hiện lên trên khuôn mặt. Cô ta khẽ rên lên. Nếu biết thế, hôm đó ta đã nhảy xuống sông. Dù thế nào cũng phải tìm được ngươi. Đẩy ngươi xuống sông cho C, H, E, T chìm. Tống Ấu Quân lắc đầu. Đáng tiếc, vận may của ngươi không tốt. Nếu ngày đó ta tự ý đặt cược với ngươi, thì rõ ràng là ta đã nắm chắc phần thắng. Vì thế, lần này ta lại tự ý cược với ngươi một đôi chân. Ta làm vậy, ngươi sẽ không trách ta chứ? Nàng chớp mắt, giả bộ vẻ vô tội. Lời nói này quả thật có phần quá quát. Ngay cả Tống Tế cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn. Từ trước đến nay, Tống Ấu Quân luôn biết cách nhục nhã người khác. Nhưng kiểu, tinh vi, này lại khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Nhưng lúc này, Tống Ấu Quân không giống trước kia. Nàng đã trải qua nhiều năm, lướt sóng, trên mạng, đã quen với các kiểu người ghê tởm. Nên nàng không chỉ trực tiếp mắng Trác Ương Lan mà còn biết cách tìm ra điểm yếu nhất của đối phương để tấn công. Quả đúng như Tống Ấu Quân đoán, Trác Ương Lan không chịu nổi lời nói này. Bỏ qua cơn đau từ chân gãy, cố gắng dùng tay chống đất, từng bước bò về phía Tống Ấu Quân. Tống Ấu Quân vẫn giữ nụ cười tươi. Làm sao lại có người tham gia vào cuộc thi lớn như Tế Trời vì muốn nổi bật mà làm càn? Kết quả lại bị gãy chân và bị nhốt trong lao, giống như con chuột già bò trên đất. Thật là đáng thương, Trác Ương Lan ngẩng lên, ánh mắt đỏ ngầu, cô ta nghiến răng nghiến lợi, từng ngón tay căng ra với sức mạnh khủng khiếp. Trên mu bàn tay nổi lên những gân xanh, nhưng chỉ vài bước ngắn ngủi, ngón tay đã bị bẻ gãy, sau đó vẫn tiếp tục bò lại gần. Nghe nói Kỳ Nguyệt công chúa thân thủ lợi hại, cưỡi ngựa B, A, N cung đều rất giỏi, giờ đây lại bị phế hai chân, cả đời sau chỉ sợ phải chống gậy mà đi. Thật là đáng tiếc, Tống Ấu Quân thở dài, mỗi câu như một mũi kiếm sắc bén đờ, em mờ thẳng vào trái tim Trác Ương Lan. Trong lòng cô ta tràn ngập căm hận, lửa giận bùng lên, phát ra những tiếng gầm đầy thù địch, cuối cùng không kìm nén nổi, một ngụm u tươi phun ra, tay đưa ra ngoài cửa sát, u nhuộm đỏ ngón tay, cố gắng túm lấy giày của Tống Ấu Quân. Tống Ấu Quân nhìn tay Trác Ương Lan, nâng ống chân lên, từ từ bước qua, rồi cúi người xuống, khẽ cười, ánh mắt lạnh lẽo, Trác Ương Lan, ngươi đã thấy rõ chưa? Ta là Nam Lung Tịnh An công chúa, không phải mấy tên vô danh tiểu tốt mà ngươi dễ dàng hạ gục. Ngươi có thể tùy tiện xử lý, hôm nay, ngươi phải chịu báo ứng. Nàng đạp mạnh lên tay Trác Ương Lan, nhớ kỹ tất cả, đây chính là báo ứng của ngươi. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng thật đáng sợ. Trong quá khứ, Trác Ương Lan đã giết bao nhiêu người. Tính tình thô bạo, cuối cùng trở thành Kỳ Nguyệt nữ đế. Giết chóc vô số, nhưng vẫn sống trong nhung lụa, quyền quý suốt đời. Tống Ấu Quân không phải là kẻ chính nghĩa, nhưng nếu gặp phải Trác Ương Lan, nàng sẽ không ngần ngại đưa cho cô ta một bài học về báo ứng. Nàng nhổ một ngụm, rồi đứng dậy, lạnh lùng bỏ lại một câu. Hãy tận hưởng đi, Tống Ấu Quân vỗ vỗ ống tay áo, quay lưng, nhưng khi nàng đi được vài bước, lại phát hiện Khương Nghi Xuyên vẫn đứng yên tại chỗ. Nàng liếc mắt ra hiệu cho Tiết Quân, rồi tự mình rời khỏi ngục, bước ra ngoài đón ánh nắng mặt trời, thở phào nhẹ nhõm, thì ra trong miệng ngươi cũng có thể nhắc đến báo ứng. Tống Tế vừa đi sâu lên tiếng, Tống Ấu Quân dừng lại, quay đầu nhìn y. Tống Tế từ bóng tối bước ra dưới ánh nắng, nói: Thành Đông triều, quán Tửu Lầu bị niêm phong chỉ vì hoàng tỷ nói một câu không vừa ý. Giờ đây một gia đình phải sống bằng nghề bán hoành thánh. Nữ nhi của hộ bộ lệnh sử, chỉ vì ngươi cố ý chặn đường mà bị người ta đánh đập, lại còn tố cáo với phụ hoàng, khiến hộ bộ lệnh sử bị cách chức, mà nữ nhân đó cuối cùng tự vẫn trong phòng. Vậy mà bây giờ, hoàng tỷ cũng có thể nói đến báo ứng, sao? Tống Ấu Quân nhìn người đối diện, thấy mặt y có chút đăm chiêu, đôi mắt ẩn chứa sự tức giận, rõ ràng đang vì những người đó mà đứng ra nói công lý. Giữa Tống Tế và trưởng công chúa, ân oán có lẽ đã kéo dài từ lâu. Dù họ cùng chung một mẹ, nhưng mối quan hệ giữa họ luôn không hòa thuận. Tống Tế rất ít khi gọi nàng là hoàng tỷ, mà thường dùng tên trực tiếp. Tống Ấu Quân không có ý định tranh cãi về những sai lầm đã qua, chỉ mỉm cười đáp, báo ứng của Tống Ấu Quân sẽ ở phía sau. Báo ứng của Tống Ấu Quân chính là cái đầu bị treo trên tường thành, như một lời cáo thị cho mọi người. Tịch An trưởng công chúa bị xử đúng người đúng tội, nàng cảm thấy tâm trạng tốt, không muốn dấn thân vào những chuyện này nữa, bèn bước lên xe ngựa, rời khỏi ngục Nam Thành, hướng về hoàng cung. Lần này xuất cung, Tống Ấu Quân không mang theo Tống Ngôn Ninh. Vừa vào cửa, nàng liền thấy y ngồi trong điện, mặt mày cau có, rõ ràng không vui. Tống Ấu Quân cởi áo ngoài, dò hỏi, làm sao vậy, ai lại chọc giận thiếu gia Tống Lục thế này? Tống Ngôn Ninh lườm nàng một cái, không nói gì. Nàng không nhịn được cười rộ lên, vẫy vẫy hộp đồ ăn trong tay. Tống Lục, mau xem, ta mua cho ngươi cái gì này? Đây là lúc đi qua Cẩm Vân Lâu nàng tiện thể mua. Lần trước ăn cơm thấy Tống Ngôn Ninh ăn hết hơn phân nửa bàn món bánh hoa sen. Lần này nàng lại mua thêm một phần cho hắn. Tống Ngôn Ninh vừa tỉnh dậy không thấy Tống Ấu Quân, nghe nói nàng xuất cung, vì thế bực bội ở Tẫn Hoan cung một lúc lâu. Các cung nhân đều cúi đầu không dám trả lời. Cuối cùng y đành phải ngồi trong điện, chờ đến khi Tống Ấu Quân trở về. Nhưng đợi lâu như vậy, cơn tức của Tống Ngôn Ninh dần dần tan đi. Khi thấy nàng mua đồ ăn cho, y lập tức vui vẻ, lại gần như một đứa nhóc. Thấy là điểm tâm mình thích ăn, cùng Tống Ấu Quân trò chuyện thắm thiết hơn. Ăn xong điểm tâm, Tống Ấu Quân thấy y cứ ríu rít làm phiền mình, bèn đuổi đi, để Tẫn Hoan cung lại được yên tĩnh. Sau giờ ngọ, nàng ngồi luyện chữ bên cửa sổ, bỗng nhiên nhớ đến chuyện thiếu niên da đen mời nàng tham gia tiệc rượu ở Thái Bình Thư Viện. Là đồ ăn cắp chưa được cho phép. Nàng suy nghĩ một hồi, nhớ lại trong nguyên tác có nhắc đến sự việc này, cũng không có gì mô tả cụ thể, chỉ nói rằng Khương Nghi Xuyên từng bị nhục nhã trước mặt mọi người tại tiệc rượu, và chuyện đó đã khiến hắn nhớ mãi trong suốt mấy năm. Lần này thiếu niên da đen cố tình mời nàng, nàng bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Chắc chắn thiếu niên này mời nàng với mục đích muốn thử nàng. Nếu như vị trưởng công chúa trong nguyên tác nghe xong lời mời này, chắc chắn nàng sẽ tham gia. Và nếu cùng Khương Nghi Xuyên ở đó, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Vị trưởng công chúa vốn tính tình nóng nảy, nếu có ai đó thổi gió vào tai nàng, kích động nàng, thì rất có thể sẽ xảy ra việc nhục mạ Khương Nghi Xuyên trước mặt mọi người. Nếu đúng như vậy, nàng thật sự muốn đi một chuyến. Nàng muốn xem ai lại cố tình làm hỏng mối quan hệ giữa nàng và Khương Nghi Xuyên. Chuyện gì cũng có thể tạm gác lại, nhưng mối quan hệ với Khương Nghi Xuyên thì không thể để mất. Dù sao Tống Ấu Quân cũng không muốn bị treo đầu. Buổi tối, Tẫn Hoan cung có hai việc. Một là Tiết Quân trở về, báo cáo cho Tống Ấu Quân về việc nghe lén trong địa lao. Khương Nghi Xuyên sau khi nàng rời đi đã ở lại trò chuyện với Trác Ương Lan một lúc. Mặc dù Tống Ấu Quân cảm thấy bọn họ sẽ không lại trở thành bạn bè tốt, nhưng nàng vẫn lo lắng. Vì vậy, nàng đã sai Tiết Quân theo dõi và nghe lén cuộc trò chuyện đó. Thật ra Khương Nghi Xuyên đã vứt lại chiếc túi thơm ngọc. Hôm đó khi Tống Ấu Quân bị dòng nước cuốn đi quá nhanh, Khương Nghi Xuyên không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng cởi áo ngoài và nhảy xuống sông cứu nàng. Sau đó, hắn mới nhớ ra rằng tối hôm trước, Tống Ấu Quân đã trả lại chiếc túi thơm, và nó đã bị ném ở bờ sông. Khương Nghi Xuyên có đi tìm, nhưng ở đó chẳng còn gì nữa. Hắn muốn hỏi Trác Ương Lan có phải là người đã đem túi thơm đi ném vào đâu đó, nhưng Trác Ương Lan không chịu trả lời. Cuối cùng câu chuyện kết thúc trong sự tức giận không vui. Tống Ấu Quân nghe xong, khẽ nhíu mày, cảm thấy rằng nếu đã biết thế này, hôm đó nàng hẳn nên giữ lại chiếc túi thơm, ít nhất là để nó an toàn. Những bộ quần áo đã bị Trác Ương Lan thu thập và thiêu hủy để xóa bỏ chứng cứ. Dù có người tìm thấy chiếc túi thơm, chắc chắn nó cũng đã bị mang đi rồi, không thể nào tìm lại được. Nàng thở dài, không ngờ Khương Nghi Xuyên lại mất đi thứ duy nhất mà hắn gửi gắm tình cảm ở một đất nước xa lạ. Vì nàng mà mất đi chiếc túi đó, có một chuyện nữa khiến Tống Ấu Quân cảm thấy rất lo lắng. Một người từ Tư Lễ Cung đến tìm nàng, mang đến một tập bản vẽ, nói rằng đây là thiết kế váy áo cho nghi lễ tế thiên. Để nàng từ trong đó chọn lựa một bộ. Tống Ấu Quân lúc đầu còn thắc mắc tại sao nàng phải chọn váy áo. Sau đó mới biết rằng thần nữ là người đứng trên Nhật Nguyệt Đỉnh trong lễ tế thiên, nhảy múa để mở màn. Vì vậy nàng được chọn lựa váy áo. Tống Ấu Quân trước đây không hề biết về chuyện này. Chỉ từ các cung nhân mới dần dần hiểu ra rằng mỗi năm lễ tế thiên đều chọn một nữ tử đứng trên đỉnh núi ấy làm thần nữ. Người này được gọi là Tế Thiên Thần Nữ. tế thiên thần nữ mỗi 3 năm thay đổi một lần. Năm Tống Ấu Quân cập kê, nàng đã được lựa chọn. Năm nay là đúng 3 năm sau. Thần nữ mang trên mình trách nhiệm đại diện cho muôn dân cầu xin trời đất ban mưa thuận gió hòa, cầu quốc thái dân an. Nhưng Tống Ấu Quân lại không biết múa. Nàng nhìn từng trang bản vẽ váy áo, mồ hôi trên trán dần rõ ràng, cảm thấy không thể chịu đựng được áp lực, vội vã buông bản vẽ ra, nói với cung nhân Tư Lễ Cung, những điệu múa này ta đã quên hết rồi. Cung nhân Tư Lễ Cung lại không nghĩ thế, nói, điện hạ quên cũng là bình thường, dù sao đã qua một năm rồi, chỉ cần học lại một chút là sẽ nhớ ra thôi. Không, không, thật sự là chẳng nhớ gì cả. Tống Ấu Quân chỉ có thể cười khổ, trong lòng biết rằng sau này nàng phải gấp rút luyện tập. Bây giờ nếu có thời gian, nàng nghĩ mình sẽ nghỉ ngơi cho tốt. Nàng vứt bút luyện chữ sang một bên, thoải mái nằm trên giường, bảo cung nhân mang sách thoại bản dân gian đến để xem. Nàng mê mẩn đọc những câu chuyện kỳ lạ, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau, các cung nhân không dám làm phiền nàng. Nàng vừa cảm thấy mình đã ngủ đủ thì thức dậy. Tống Ấu Quân mơ màng đứng lên rửa mặt, tự nhủ rằng hôm nay có lẽ sẽ không phải để Tư Lễ Cung phái người đến giúp nàng luyện múa nữa, mà mỗi ngày nàng sẽ dành thời gian tới đó để học. Ăn xong bữa trưa, Tiết Quân mang tin đến, nói rằng buổi tiệc tại Thái Bình Thư Viện bắt đầu từ buổi sáng và sẽ kéo dài đến tối. Tống Ấu Quân nghĩ rằng Khương Nghi Xuyên và những người khác chắc chắn không đi sớm như vậy. Vì thế nàng ăn no rồi định nghỉ ngơi một lát, đồng thời gửi tin cho Tống Ngôn Ninh hỏi xem y có muốn cùng nàng ra ngoài chơi buổi tối không. Nhưng khi cung nhân trở về, họ nói Tống Ngôn Ninh từ chối. Tống Ấu Quân nhíu mày, cảm thấy chuyện này không đơn giản. Tống Ngôn Ninh lại từ chối lời mời ra ngoài vui chơi của nàng. Cách chương